Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, chúng ta sai rồi cắt ra. Thì ra là vậy, ý nghĩ ở trong đầu nhất chuyển mà qua. Cát Đông Húc một mặt thoải mái địa hướng Đại Tây cùng Caterina gật gật đầu. Cát gia, có chuyện gì cần ta ra sức sao? Gặp Cát Đông Húc gật đầu, Caterina hơi khom người hỏi, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng Tào Hồng Thành đám người nhìn lướt qua, lộ ra một vẻ hung ác. Caterina thân vì là một người phụ nữ, có thể trở thành là nước mực khống chế mạch máu kinh tế ông trùm một trong. Như thế nào đơn giản, lúc đi vào, chỉ là hơi hơi liếc mấy cái, trong lòng dĩ nhiên nắm chắc. Gặp Caterina một bộ duy Cát Đông Húc mệnh lệnh là từ. Ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua nhóm người mình, mang theo vẻ địch ý, coi như lấy Tào Hồng Thành thân phận địa vị cũng là khó tránh khỏi hãi hùng khiếp vía. Phải nói đây chính là nước mực ông trùm một trong a. Cát gia xin phân phó. Đại Tây lời nói càng đơn giản, nhưng đảo qua Tào Hồng Thành chờ ánh mắt của người cũng càng hung ác. Thời khắc này, Tào Hồng Thành đám người lại cũng không có cách nào đem nàng cùng gợi cảm xinh đẹp liên hệ với nhau. Có thể liên tưởng đến là một cái để người cả người dựng tóc gáy rắn độc. Lúc này này con rắn độc đang dùng nó ánh mắt lạnh như băng đánh giá bọn họ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tàn nhẫn mà cho bọn họ chí mạng một cái. Cát tiên sinh, nếu có cần ta địa phương, xin mời cứ mở miệng. Khải lệ vị này đoan trang yêu nhã vương phi, thời khắc này cũng triển lộ ra nàng thân là vương phi uy nghiêm. Ánh mắt đảo qua Tào Hồng Thành đám người, tuy rằng kém xa Đại Tây cùng Caterina như vậy hung ác, nhưng trong mắt địch ý nhưng lại rõ ràng bất quá. Gặp Đại Tây cùng khải lệ vương phi theo sát mà mở miệng, Tào Hồng Thành chán đã ở bất chi bất giác bên trong toát mồ hôi lạnh. Xưa nay tỉnh táo hắn, lúc này tìm đập được so với dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều. Ba người nữ nhân này của cải, quyền thế đều không kém chút nào cùng hắn. Bây giờ ba người bên trong hai người hoàn toàn là lấy thuộc hạ khẩu khí nói chuyện với Cát Đông Húc. Còn khải lệ tuy rằng không có khuếch đại như vậy, nhưng Tào Hồng Thành không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Cát Đông Húc mở miệng, nàng nhất định sẽ nói gì nghe nấy. Đương nhiên còn có Liễu Giai Giao, còn có Cố Diệp Tằng, còn có hắn Tào Hồng Thành người không biết vật. Tào Hồng Thành hiện tại căn bản đã không dám nghĩ tới giữ gìn Tào Hiểu Trinh sự tình, mà là bắt đầu cân nhắc làm sao hơi hơi thể diện một chút lui ra, cùng với làm sao chữa trị cùng Cát Đông Húc quan hệ. Bởi vì một nhân vật như vậy đích thực quá đáng sợ. Coi như Tào Hồng Thành lại tự cao tiền lực hùng hậu cũng không dám cùng hắn kết thù. Hơn nữa đến rồi Cát Đông Húc tầng thứ như vậy nhân vật, bằng hữu của hắn bị đánh, đây tuyệt đối là chuyện lớn bằng trời. Người khác nhúng tay trên thực tế chính là đánh mặt của hắn. Chính như trước Cát Đông Húc hỏi ngược lại Phương Khôn Toàn, nếu như bằng hữu của hắn bị đánh, hắn có thể hay không cứ như vậy quên đi? Phương Khôn Toàn cười không đáp, nhưng đáp án nhưng lại rõ ràng bất quá. Lấy Phương Khôn Toàn thân phận, người khác đánh bạn hắn mặt, lại làm sao có khả năng liền như vậy quên đi? Nhưng bây giờ, e là cho dù Phương Khôn Toàn thân phận cũng kém xa Cát Đông Húc. Bây giờ bằng hữu của hắn bị người nhục nhã, bị người đánh mặt, Tào Hồng Thành lại dám thay đối phương chỗ dựa, nói nhẹ một tí là tự cho là quản việc không đâu. Hướng về trọng thảo luận, đó chính là đánh Cát Đông Húc mặt. Tam thúc, Phương gia, ngay ở Tào Hồng Thành chán đổ mồ hôi lạnh, suy nghĩ làm sao thể diện một ít lui ra, làm sao cùng Cát Đông Húc tu quan hệ tốt. Phương Khôn Toàn trong lòng vô cùng kinh hãi, âm thầm vui mừng chính mình không có cường thay Phan Du Lôi xuất đầu thời gian. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hai mắt ẳng ẳng nhìn của bọn hắn. Đến giờ phút này rồi, các nàng lại nơi nào không hiểu Kim Vũ San bằng hữu căn bản cũng không phải là các nàng có thể trêu chọc đại nhân vật. Bây giờ duy nhất có thể giúp các nàng cũng là Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn. Đồng, trả lời Tào Hiểu Trinh chính là nặng nề một lòng bàn tay. Ngươi cái này thứ hỗn trướng, bình thường ta là thế nào dạy ngươi làm người? Ngươi là trả lời như thế nào? Bây giờ đây, còn không mau hướng đi Vũ San tiểu thư cùng Cát tiên sinh chịu nhận lỗi. Quang Tào Hiểu Trinh một lòng bàn tay sau, Tào Hồng Thành cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chìa về phía nàng răn dạy nói. Răn dạy qua đi, Tào Hồng Thành lúc này cũng không kịp nhớ của mình nét mặt già nua. Hướng về phía Cát Đông Húc chắp chắp tay nói. Cát tiên sinh, ta là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Vừa nãy có nhiều mạo phạm. Chuyện này là Hiểu Trinh không đối với trước. Mặc kệ ngươi làm sao xử lý chuyện này, ta cũng sẽ không hỏi đến. Cát Đông Húc chỉ là lạnh lùng nhìn Tào Hồng Thành một chút. Không nói gì, mà là chuyển hướng Kim Vũ San hỏi nói. Ngươi bây giờ ở quay bộ phim này là ai đầu tư? Kim Vũ San không hiểu Cát Đông Húc có ý gì. Bất quá vẫn là đàng hoàng trả lời. Gặp phía đầu tư là Hương Cảng bên này. Cát Đông Húc liền nhìn về phía Cố Diệp Tằng. Nói, lão Cố, làm phiền ngươi cùng phía đầu tư nói một tiếng. Đem hai người này đổi. Cụ thể tổn thất mức ta theo gấp đôi thường cho hắn. Còn có, Hương Cảng bên này ta không hy vọng lại đã gặp các nàng xuất hiện ở trên màn ảnh. Còn đại lục bên kia, ngươi không cần phải để ý đến. Ta tự mình tới sắp xếp. Được rồi, Cát tiên sinh. Cố Diệp Tằng cung kính đáp lời. Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn nghe nói như thế mí mắt đều nhảy lên. Bất quá ai cũng không nói lời gì nữa. Mà Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi thì lại đã sớm triệt để sợ choáng váng. Đây là muốn đối với các nàng tiến hành toàn diện đuổi ra khỏi A. Chúng ta sai rồi Cát gia. Chúng ta sai rồi Cát gia. Van cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi. Vũ San tiểu thư. Vũ San tiểu thư. Chúng ta xin lỗi ngài. Chúng ta không nên bắt nạt ngài. Không nên đánh ngài. Chúng ta mặt mũi này nợ đánh. Thích ăn đòn. Rất nhanh hai người liền giật mình tỉnh lại. Chỉ một cái tử nhào tới. Hai người không dám ôm Cát Đông Húc chân. Liền đều đi ôm Kim Vũ San chân. Còn giơ tay đánh tay của mình ánh sáng. Nước mắt càng là như mưa rơi. Nhìn tình cảnh này, Đại Tây cùng Katerina chỉ có vô tình cười gằn. Các nàng đi tới lúc này địa vị của hôm nay, cũng không phải dựa vào lòng dạ mềm yếu, mà là dựa vào thiết huyết tàn nhẫn thủ đoạn. Các nàng sẽ không dễ dàng như vậy bị nước mắt cho đánh động. Nhưng Kim Vũ San cũng không giống nhau. Nàng không chỉ là một nữ nhân, hơn nữa còn là một ở trường sinh viên đại học. Nhìn hai cái đang hot hàng hiệu rõ ràng quỳ ôm chân của mình, nước mắt ướt chân của mình, còn giơ tay tự mình đánh mình bạt tai, thật to thở ra một hơi, đồng thời lại cũng không có cách nào hận đứng lên. Húc ca, Kim Vũ San cẩn thận từng ly từng tí một mà thấp giọng kêu một tiếng. Cát Đông Húc chuyển đầu nhìn về phía Kim Vũ San, nhàn nhạt nói, ngươi đã quên trước hai người ở đoàn kịch bên trong nhục nhã ngươi. Quên các nàng nói xấu ngươi vì là trộm vặt, đánh ngươi mặt sao? Ta nhớ được, nhưng ta muốn các nàng trước đây khẳng định không phải như vậy. Trước đây khẳng định cũng cùng ta cũng như thế, chỉ là một đáng thương người mới. Đã trải qua rất nhiều ta như vậy trải qua mới có lúc này địa vị của hôm nay. Kim Vũ San nơm nớp lo sợ đáp lời. Nghe Kim Vũ San, Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh xấu hổ mà thống khổ cúi xuống đầu. Hồi tưởng lại rất nhiều, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nhớ lại mình làm người mới lúc khuất nhục cùng huyết lệ trải qua. Nhưng còn bây giờ thì sao?